Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một nhân viên nữ tươi tắn bước đến gần Hoàng Phủ Lâm. Chào. Đây là ai vậy? Ánh mắt cô ta tùy tiện quét một lượt trên người Dư Vũ Lam rồi mới cất giọng. Cô ấy là Dư Vũ Lam, là người của Đường Tổng. Vậy sao? Cậu ấy chưa đến, để tôi chỉ phòng cho em. Anh quay sang cô vui vẻ nói với Dư Vũ Lam, gật đầu rồi bước theo. Những người khác đều chăm chú nhìn lại, bàn tán xôn xao. Đây là phòng của em, chắc một lúc nữa Lãnh Phong mới đến. Vâng. Cô đi vào phòng, một chút thất vọng. Rõ ràng anh đi trước, nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa đến? Đặt ba lô xuống giường, cô chậm rãi đi ra ngoài ban công ngắm cảnh. Hoàng Phù Lâm ngồi trong phòng nghe nhạc. Anh nhớ lại vẻ mặt lúc biết Đường Lãnh Phong chưa đến của Dư Vũ Lam. Anh chợt thở dài. Em không nên yêu cậu ấy. Bởi vì nếu yêu cậu ấy, đồng nghĩa với việc em tự rạch nát trái tim mình. Ngồi ngoài ban công hơn một tiếng, Dư Vũ Lam chợt thấy Đường Lãnh Phong vừa đến, đôi mắt cô sáng rực. Vội đứng lên định chạy xuống, nhưng khi thấy anh ôm eo người phụ nữ khác, cô chợt sững người. Người phụ nữ bên cạnh rất đẹp, mái tóc đen dài, cặp đồng tử lấp lánh như nước, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng mở, cứ như tiên nữ. Bên cạnh anh quả thực rất xứng đôi. Lồng ngực cô lại nhói lên, đau đến khó thở. Cô buồn bã đi vào phòng nằm úp xuống giường. Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người được tự do đi chơi và ngắm cảnh. Còn cô thì phải đi theo hầu Đường Lãnh Phong cùng người tình của anh là Phương Khả Nhu. Hai người họ tự nhiên ôm ấp thân thiết với nhau trước mặt cô. Ngoài mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu và buồn chán. Chỉ có Hoàng Phù Lâm là để ý đến biểu hiện của cô. Đưa đây. Anh lại nhạt cất tiếng, đưa tay cầm lấy ly trà. Lúc nãy anh bắt cô phải về nhà lấy trà cho Phương Khả Nhu, nhân tiện còn làm chút đồ ăn cho cô ấy, khiến cô phải lặn lội đi về. Anh thì tốt, thong thả đi từ từ, còn cô thì phải vác theo một đống đồ. Ai? Nóng quá đi mất. Này, cô có mang nước không? Phương Khả Nhu óng ẹo nói, vô cùng kiêu kỳ nhìn cô. Chẳng phải cô vừa uống trà sao? Dư Vũ Lam nhíu mày trả lời, cô gái này thật khó tính, cứ như thể đang cố ý hành hạ cô vậy. Lúc này thì đòi uống trà, bây giờ lại uống nước. Tiết trời se lạnh như thế mà bảo nóng sao? Tôi hỏi thì cô trả lời đi. Tôi có mang. Cô lục lọi trong túi lấy chai nước suối đưa cho cô à? Phương Khả Nhu giật lấy, sau đó liếc cô. Đường Lãnh Phong thì im lặng bước tiếp không nói lời nào. Để tôi giúp em cầm những thứ này. Hoàng Phù Lâm cúi người đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay của Dư Vũ Lam. Dư Vũ Lam vội từ chối. Không cần, tôi tự cầm được. Tôi không muốn gặp rắc rối. Cô mệt mỏi bước theo sau hai người kia. Giờ thì cô đã biết lý do anh cho phép cô đi nghỉ mát chung là gì. Này, tôi muốn ăn chút trái cây, cô về lấy đi. Phương Khả Nhu lại dở giọng ra lệnh cô. Dư Vũ Lam tròn mắt, cô quay lại nhìn phía sau. Khu nhà nghỉ ở mãi phía xa, không còn thấy rõ. Vậy mà cô ta lại bắt cô đi bộ về sao? Về nhà? Nhưng đã đi rất xa rồi. Chẳng phải cô đi đến đây chỉ là kẻ theo hầu thôi sao? Sao cô không tự về mà lấy? Hoàng Phù Lâm nhíu mày cất tiếng, anh quay sang nhìn Đường Lãnh Phong vẫn bình thản nghe nhạc. Sao cậu ta có thể để người khác bắt nạt cô như thế? Sao chứ? Cô ả tức đến nghẹn họng không nói được câu nào, nên nắm lấy cánh tay Đường Lãnh Phong hậm hực. Phong, anh xem, người ta hùa nhau bắt nạt em kìa. Về lấy đi. Anh quay sang, mặt vẫn lạnh như tiền mà nhìn cô ra lệnh. Dư Vũ Lam sững người. Anh... sao lại có thể? Đường Lãnh Phong, anh quả thật là người đàn ông đáng ghét. Cô mím môi quay mặt bỏ đi, hai bàn tay siết chặt lại để nén cơn giận xuống. Hoàng Phù Lâm nhìn vẻ mặt hả hê của cô à, quay sang nhìn Đường Lãnh Phong, kéo anh sang một bên. Cậu điên sao? Sao lại để cô ta bắt nạt cô ấy như thế? Thì sao? Vốn dĩ tôi cho phép cô ấy đi là vì mục đích này. Đường Lãnh Phong lạnh nhạt, cất tiếng trả lời vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo mà đối mặt với Hoàng Phủ Lâm. Cậu không thấy Vũ Lam rất tội nghiệp sao? Khi cô ấy đến đây trước cậu thì luôn ngóng trông chờ đợi. Khi cậu đến rồi thì lại sai vặt cô ấy, bắt cô ấy cực khổ, vừa vác theo một đống đồ để phục vụ cậu và Phương Khả Nhu, bắt cô ấy đi lên đi xuống. Lãnh Phong, cậu muốn hành hạ Vũ Lam đến mức nào vậy? Cô ấy cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Tuy có chút lạnh lùng, nhưng vẫn là phụ nữ mỏng manh. Hoàng Phù Lâm tức giận, từng lời lên án của anh đều lọt vào tai Đường Lãnh Phong. Vũ Lam, Cậu gọi tên cô ta nghe thật là êm tai đấy. Cậu yêu cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net